nàng đẹp như một bông hồng, nên tôi không dám yêu nàng. Ôi đôi môi cười như cánh lan, bao năm tôi sẽ không quên. Nên theo cơn gió bay qua đây, như dung nhan vừa tươi mướt, em vui như sáng xuân hồng nắng. Tôi nghe cơn gió du hời. Sao xa quá xuân xưa, trong công viên lá thôi đông đưa. Tôi nghe em cười trong nắng, giang tay cho gió rung tà áo. Trong sương em sẽ tan hòa. Đô na đô na đô na đô na, sao đôi ta vừa sớm chia ly. Đô na đô na đô na đô na, mất rồi tôi mất em thật rồi. Ánh đèn vàng hiu hắt, khói trầm cay đôi mắt. Em nằm đó sao thôi cười thôi nói, dáng buồn còn vương nén. Mắt hiện giờ đã khép, em nằm đó như đang mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như thơ. Mình làm quen nhau trên đường phố khuya, dìu nhau qua bao nhiêu hè phố mưa, ngồi ôm nhau công viên lạnh giá. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đầy mộng mơ. Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp kiêu sa. Và trần gian thênh thang chỉ có ta, mình cho nhau yêu đương rồi xót xa, rồi chia ly rồi đến phôi pha. C'est l'histoire d'un amour éternel et banal qui rapporte chaque jour tout le bien, tout le mal, à le pleur où l'on s'enlace, se roulant se dit adieu, avec de soie et tendresse, et le mal est merveilleux. Mon histoire, c'est l'histoire que l'on connaît. Jour le même, je le sais. Mon ami, vous bien profonde, c'est la seule chanson du monde qui ne finira jamais.